Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 80, Võ Thắng Lợi đến, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Thành Nho cười nói với Tô Nhuyễn. Con lên đây mẹ con có đất dụng võ rồi. Trước đây trong nhà toàn là đàn ông con trai. Đều ăn mặc kiểu dáng đơn giản. Cặp tay khéo léo kia của mẹ con không phát huy ra được trình độ vốn có. Ông ấy nói thế mọi người đều bật cười. Ngôn Thiếu Dục ngồi trên ghế số pha đơn vươn tay ra lấy một quả táo. Vừa xem tivi vừa gọt vỏ. Sau khi gọt xong thì cắt thành miếng nhỏ đặt trước mặt Tô Nhuyễn. Ngôn Thiếu Thời vừa xem tivi vừa lấy tăm xỉa răng CMV miếng táo. Đầu tiên là đưa một miếng cho Tô Nhuyễn. Sau đó đưa cho Lý Nhược Lan, Ngôn Thành Nho và Ngôn Thiếu Dục. Cuối cùng bản thân ôm cả đĩa lên ăn. Ngôn Thiếu Dục nhẹ nhàng đá em trai một cái. Lại gọt thêm quả nữa đưa cho Tô Nhuyễn. Tô Nhuyễn nhận lấy, dựa lưng vào ghế sofa. Cả người vô thức thả lỏng. Đời trước cô từng hưởng thụ sự săn sóc tỉ mỉ của nhà họ Tô và nhà họ Hoắc. Nhưng lại không cảm thấy thoải mái như chìm trong bông gòn thế này. Cả người cô đều thả lỏng. Tâm trạng sung sướng, phiền não hoàn toàn tiêu tan. Thứ cô đã từng hâm mộ, đã từng khao khát, quả nhiên rất tốt đẹp. Lý Nhược Lan nhìn nụ cười trên môi con gái, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng vô hạn. Vân Chi buổi tối, Tô Nhuyễn vẫn ngủ ở căn phòng lần trước. Cô chỉ mới rời khỏi căn nhà này 2 ngày. Căn phòng đã thay đổi hoàn toàn. Tất cả đồ đạc của Ngôn Thiếu Thời đều đã dọn tới phòng Ngôn Thiếu Dục bên cạnh. Hình như nhìn ra được Tô Nhuyễn mất tự nhiên. Lý Nhược Lan giải thích. Thiếu Dục lên đại học rồi. Ngày thường rất ít khi về nhà. Vừa lúc Thiếu Thời nghịch ngợm không thích làm bài tập. Để anh trai quản thằng bé. Ngôn Thiếu Dục cũng cười nói. Sau khi anh tốt nghiệp đi, chắc chắn cũng phải dọn đến ký túc xá trong đơn vị. Tô Nhuyễn không nói gì. Cô biết bây giờ chắc chắn cô không thuyết phục nổi mẹ mình. Dù sao muộn nhất là năm sau thôi. Đợi cô thi đỗ đại học là có thể trả lại phòng rồi. Nếu tiến triển thuận lợi bên chỗ Lộc Minh Sâm, thậm chí không cần chờ tới năm sau. Nghĩ đến Lộc Minh Sâm, lần trước Tô Nhuyễn đã nói, lần này tới sẽ qua thăm anh. Cũng không biết anh suy xét thế nào rồi. Lần này có thể kết hôn được hay chưa? Bây giờ cô thật lòng cảm thấy, kết hôn với Lộc Minh Sâm có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Không cần chiếm phòng của Ngôn Thiếu Thời cũng là một trong số đó. Còn nhà họ Tô bên kia nữa, chỉ cần Lộc Minh Sâm gật đầu, tất cả vấn đề trước mắt cô hiện giờ đều có thể giải quyết dễ dàng. Không bao giờ phải lãng phí thời gian và tinh lực với bên kia nữa. Nghĩ đến đây, Tô Nhuyễn định cuối tuần sẽ qua thăm anh, nhưng mà chưa đợi cô tới gặp Lộc Minh Sâm, Võ Thắng Lợi đã qua bên này tìm cô trước. Bất quá không đợi nàng đi gặp Lộc Minh Sâm, Võ Thắng Lợi liền trước tìm lại đây. Có Lý Nhược Lan, việc đăng ký nhập học của Tô Nhuyễn diễn ra rất thuận lợi. Cô cũng không lấy tiền của Lý Nhược Lan, có 2.000 tệ Tô Văn Sơn đưa. Học phí và sinh hoạt phí đều dư giả. Nếu như không đủ, cô có thể tiếp tục đòi Tô Văn Sơn. Dù sao trong khu tập thể ông ta đang sống còn có nhiều người quan tâm tới cô như vậy. Cô không thể cô phụ lòng tốt của người ta. Có phải không? Khi Lý Nhược Lan nghe nói là tiền của Tô Văn Sơn, bà ấy cũng không bảo Tô Nhuyễn phải khách sáo. Tô Nhuyễn nói muốn ở trọ trong trường. Lý Nhược Lan cũng không nói gì, chỉ nói việc học lại đúng là rất vất vả. Mỗi ngày tiết kiệm được thêm 20 phút để học cũng khá tốt. Điều này khiến Tô Nhuyễn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng ấm áp. Võ Thắng Lợi tới tìm cô vào trạng vạng ngày thứ tư. Nghe thấy bạn họ nói có người đang chờ cô trước cửa phòng học. Tô Nhuyễn còn tưởng rằng Ngôn Thiếu Thời tới. Cậu học ở trường cấp 2 trực thuộc Trung học Đông Lâm này. Tuy rằng khác khối khác lớp, nhưng từ khi Tô Nhuyễn nhập học, ngày nào cậu cũng qua đây thăm cô. Tuy rằng lúc dính người rất giống trẻ con, nhưng khi tới lớp học lại của Tô Nhuyễn lại chững chạc hơn hẳn. Luôn muốn chăm sóc người chị gái này, luôn như ông cụ non hỏi cô đã quen hay chưa, còn dặn dò cô có việc gì thì tới lớp cậu tìm cậu. Tô Nhuyễn nghĩ là Gôn thiếu thời, trên mặt không khỏi mang theo ý cười, cầm theo hộp sữa chua uống ở trong ngăn bàn đi ra ngoài. Kết quả vừa ra ngoài cô đã trông thấy Võ Thắng Lợi đang dựa vào cửa khu dạy học. Anh ta vẫn mang dáng vẻ du côn lưu manh như cũ. Tay đút túi quần chân rung lên, thấy nữ sinh nào xinh đẹp đi ngang qua đều huýt sáo một tiếng. Thấy các cô ấy thay đổi sắc mặt chạy trốn, trên miệng anh ta lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, sau khi sửng sốt một lát. Tô Nhuyễn nhanh chóng phản ứng lại, chuyện cô tới trung học Đông Lâm học lại, người trong khu tập thể cán bộ nhà nước đều biết, Võ Thắng Lợi có thể tìm tới cũng không bất ngờ lắm. Chỉ là cô không nghĩ sẽ nhanh như vậy, có lẽ nhà họ Tô có người ủng hộ anh ta. Cách chương.